Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 850, cầm nhầm kịch bản. Huyền huyễn nhân vật chính mô bản, Hồng Hoang Thế Giới, Ngũ Đại Bộ Châu bên ngoài, vô số hòn đảo trưng bày, Tinh La Mật Bố, tọa lạc ở mênh mông đại dương mênh mông bên trong. Bất quá, nói là hòn đảo. Nhưng diện tích của bọn nó kỳ thật cũng không nhỏ, ngược lại vô cùng lớn. Nhỏ thì tung hoành phạm vi 1 triệu dặm, lớn thì vượt ngang phạm vi hàng tỷ bên trong, giống như từng tòa to lớn đại lục. Càng có hòn đảo, nó diện tích đủ để có thể cùng đại thiên thế giới sánh vai. Sở dĩ nói những hòn đảo này nhỏ, kia là cùng Ngũ Đại Bộ Châu so sánh. Ngũ Đại Bộ Châu đều là mênh mông vô ngần, so với đại thiên thế giới còn muốn lớn hơn ngàn lần, thậm chí hơn 10.000 lần. Cùng Ngũ Đại Bộ Châu so sánh, những hòn đảo này đúng là nhỏ, không thể lấy đại lục danh hiệu, chỉ có thể được xưng là hòn đảo. Đương nhiên, hòn đảo đây là Ngũ Đại Bộ Châu thuyết pháp, ở lại đây mặt sinh linh cũng không cho rằng chính mình là ở tại bên trên hòn đảo, mà là ở tại một tòa mênh mông vô ngần đại lục ở bên trên. Một ngày này, ở cái kia đại dương mênh mông bên trên, vô số hòn đảo bên trong, một tòa đủ để sánh vai đại thiên thế giới trên đảo. Nào đó một khu vực biên giới, vô danh sơn cốc nội bộ, hư không bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Chợt, một cái nhìn, ước chừng 12-13 tuổi anh tuấn thiếu niên, từ cái kia vặn vẹo hư không bên trong sinh ra. Cái này anh tuấn thiếu niên chính là phong tử thần chuyển thế trên người, là thần lấy một điểm tiên thiên chân linh, hỗn hợp hậu thiên chi khí mà sinh, là chân chính hậu thiên sinh linh, thực lực, cũng là phàm nhân một cái, so với năm đó phong tử thần ban đầu đến hồng hoang thời điểm, cỗ kia phàm thể còn không bằng, một điểm pháp lực cũng không có, phong tử thần lần này, là thật làm lại từ đầu, mở hai mắt ra. Phong tử thần dò xét liếc chung quanh, phát ra một thế này âm thanh thứ nhất, đây là đâu, nhìn không muốn Ngũ Đại Bộ Châu. Tuy nói, phong tử thần kiếp trước thân là Tử Vi Đại Đế thời điểm, chỉ đi qua Trung Ương Thần Châu, cũng không đi qua còn lại Tứ Đại Bộ Châu. Có thể cái kia Tứ Đại Bộ Châu, ngay tại thần dưới mí mắt, càng là thần nhìn tận mắt đản sinh, là cho nên, đối với Ngũ Đại Bộ Châu, phong tử thần hay là hiểu rất rõ. Bởi vậy, thần mới có thể ở mở mắt ra nháy mắt, liền xác định chính mình không ở Ngũ Đại Bộ Châu. Bởi vì thiên địa tấn thăng nguyên nhân, Ngũ Đại Bộ Châu bên trong, tiên thiên linh khí dị thường nồng đậm, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, như mưa rơi xuống, mà phong tử thần hiện tại nằm ở địa phương. Mặc dù cũng có tiên thiên linh khí, nhưng lại cùng nồng đậm kéo không lên bên cạnh. Thậm chí, nơi đây tiên thiên linh khí, số lượng còn chưa kịp hậu thiên linh khí, Ngũ Đại Bộ Châu bên trong, tuyệt không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Là cho nên, phong tử thần xác định, mình đã không ở Ngũ Đại Bộ Châu. Về phần đến tột cùng ở đâu, phong tử thần còn không cách nào xác định. Bất quá, có thể khẳng định là, thần mặc dù không ở Ngũ Đại Bộ Châu bên trong bất kỳ chỗ nào, nhưng vẫn như cũ nằm ở trong tam giới. Thiên địa quy tắc chưa biến, thiên đạo khí tức vẫn còn. Ngẩng đầu lên, vẫn như cũ có thể nhìn thấy vô ngần tinh không, cùng với viên kia ảm đạm không ít tử vi tinh. Quen thuộc như thế từng màn, đều đang nhắc nhở phong tử thần, thần vẫn như cũ nằm ở trong tam giới. Đứng người lên hoạt động tay chân một chút, phong tử thần ở tòa này vô danh trong sơn cốc bắt đầu đi dạo, thuận tiện cởi xuống mấy cái quả dại đỡ đói. Hiện tại phong tử thần là chân chính phàm nhân, không có một tia pháp lực, chớ nói chi là tích cốc. Cho nên, thần biết cảm thấy khát nước, cảm thấy đói. Nếu là ăn không vệ sinh đồ vật, thần cũng biết sinh bệnh. Nói nghiêm trọng điểm, nếu là bệnh lâu không khỏi, phong tử thần cũng là sẽ chết. Bận rộn một lúc sau đó, phong tử thần cuối cùng là ăn uống no đủ. Sau đó, thần bắt đầu suy nghĩ tình cảnh trước mắt mình. Đầu tiên, có thể xác định chính là, thần trước mắt nằm ở tam giới, lại không ở Ngũ Đại Bộ Châu. Lần này chuyển thế, Phong Tử Thần hơn phân nửa lực lượng, tất cả đều dùng để giúp Hồng Mông khí thôn phệ đại đạo oai. Còn sót lại lực lượng, cũng dùng để mở ra luân hồi thông đạo. Cho nên, thần đã không có dư thừa lực lượng can thiệp luân hồi. Điều này sẽ đưa đến, lần này luân hồi mục đích hoàn toàn là ngẫu nhiên, chính là Phong Tử Thần chính mình cũng không biết chính mình biết chuyển thế tới đó. Bất quá, đoán cũng đoán, Hồng Hoang thế giới tuy là lấy ngũ đại bộ châu làm chủ, nhưng không phải là nói trừ ngũ đại bộ châu liền không có địa phương khác. Cái kia vô biên đại dương mênh mông bên trong còn có vô số tòa đảo. Phong Tử Thần đoán chừng chính mình hẳn là chuyển thế đến tòa nào đó hòn đảo phía trên. Đây cũng là chuyện tốt, chính là lấy phàm nhân thân thể chuyển thế lại đến cái kia chuyển thế vào ngũ đại bộ châu, quả thật có chút không thích hợp. Ngũ đại bộ châu bên trong tiên thiên linh khí dồi dào, bên trong sinh linh chính là phàm nhân, cũng là sinh mà vô cùng cường đại, có siêu phàm lực lượng. Phong Tử Thần nếu là chuyển thế vào nơi đó, lấy này tấm yếu đuối thân thể, đoán chừng hạ tràng sẽ rất thảm. Đi ra ngoài tìm cái quả dại, cũng có thể bị đi ngang qua hung thú ăn hết. Chuyển thế đến nơi đây, cũng là phù hợp. Tiên thiên linh khí không đủ, nói rõ nơi đây sinh linh không tính quá mạnh. Có phàm nhân ở lại, có trợ giúp Phong Tử Thần phát triển. Nghiêm túc suy nghĩ một phen, Phong Tử Thần chỉ có thể xác định chính mình nằm ở trên biển tòa nào đó hòn đảo phía trên. Cụ thể ở đâu, khoảng cách ngũ đại bộ châu bao xa, cái này không được biết. Phong Tử Thần kiếp trước thời điểm, ánh mắt tất cả đều đặt ở ngũ đại bộ châu trên thân, nào có thời gian đi quan tâm trên biển những hòn đảo này. Phải biết, trên biển hòn đảo, ở Phong Tử Thần trong mắt, chính là quê nghèo tránh nhưỡng, đất nghèo, liền ngày xưa Tây Phương cũng không bằng. Lấy thân phận của Tử Vi Đại Đế, sao lại quan tâm những địa phương này? Không hiểu rõ, cái này đúng rồi, cũng chính là Phong Tử Thần hiện tại phàm nhân một cái, không có kiếp trước tu vi, bằng không, tâm niệm vừa động, liền có thể theo thiên đạo nơi đó, biết được nơi đây hết thảy tin tức. Trái phải không nghĩ ra được ở nơi nào, Phong Tử Thần cũng liền từ bỏ tiếp tục suy nghĩ, mà là tìm dâm mát địa phương, khoanh chân ngồi dưới đất, tu luyện. Muốn biết chính mình ở nơi nào, còn không đơn giản, thực lực mạnh, tự nhiên mà vậy liền biết. Kiếp trước thời điểm, Phong Tử Thần mượn Hồng Mông đạo ngọc mà ngộ đạo, từ kỳ lân hung thú trên thân, lĩnh ngộ kỳ lân hô hấp pháp, từ đó đạp lên đạo đồ, bắt đầu chính mình truyền kỳ một đời. Một thế này, có trí nhớ của kiếp trước đặt cơ sở, Phong Tử Thần muốn tu luyện, tự nhiên không cần phiền toái như vậy. Thần trong óc, có vô số bộ tiên thiên đạo kinh, như cái kia ngũ hành đạo kinh, âm dương đạo kinh, sao trời đạo kinh các loại, đều có thể xây xuống vô thượng đạo cơ. Bất quá, những thứ này tiên thiên đạo kinh, Phong Tử Thần một bộ đều không có tuyển. Thần lần này trùng tu, nó chủ tu công pháp đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tên là Hồng Mông đạo kinh. Này đạo kinh, không phải là tiên thiên mà sinh, chính là Phong Tử Thần cùng Hồng Mông khí hòa làm một thể phía sau sáng tạo. Lúc đó, Hồng Mông khí vì thôn phệ đại đạo oai, sinh ra vô số loại biến hóa. Phong Tử Thần yên lặng thể ngộ những biến hóa này bên trong ẩn chứa huyền diệu, từ đó sáng tạo ra Hồng Mông đạo kinh. Trên lý luận, đây là một môn nối thẳng vĩnh hằng vô thượng đạo kinh. Bất quá trên thực tế, Phong Tử Thần chỉ đem cửa này đạo kinh thôi diễn đến vô cực đạo kinh cấp độ. Về sau cảnh giới, còn cần chờ thần thực lực cao, lại từ từ thôi diễn. Hồng Mông đạo kinh, nghe danh tự liền biết, đây là chủ tu Hồng Mông khí đạo kinh. Cho nên, này đạo kinh dị thường bá đạo. Phong Tử Thần lần đầu tiên vận chuyển công pháp này, linh khí chung quanh, không cần nói là tiên thiên chi khí, hay là hậu thiên chi khí, hoặc là từ bầu trời sao rủ xuống ngôi sao khí, đều bị lôi kéo đi qua. Dần dần, một đạo nhỏ bé vòng xoáy, lấy Phong Tử Thần làm trung tâm, chậm rãi thành hình. Sau đó, nhiều linh khí hơn bị dẫn dắt tới, theo Phong Tử Thần hô hấp, tiến vào thần trong cơ thể. bị thần hấp thu luyện hóa. Ầm ầm, những cái kia linh khí ở phong tử thần trong cơ thể dạo qua một vòng về sau, liền bị chuyển hóa thành một tia yếu ớt hồng mông khí, không ngừng dung nhập phong tử thần nhục thân bên trong, rèn luyện thần ngũ tạng lục phủ, kinh mạch xương cốt, cùng với toàn thân huyết nhục. Hiện tại phong tử thần, phàm nhân một cái, liền tu luyện đệ nhất cảnh hậu thiên cảnh đều không có bước vào. Cho nên, thần hiện tại hàng đầu nhiệm vụ, hay là bước vào hậu thiên cảnh. Đây là tu đạo khởi nguồn, tiến vào hậu thiên cảnh, mới xem như bước vào cánh cửa tu luyện. Phong tử thần một thế này, xác thực không bằng ở kiếp trước. Ở kiếp trước, thần tuy là hồng hoang yếu nhất hậu thiên sinh linh, có thể thần sinh ra tốt xấu cũng có được hậu thiên cảnh giới. Nhưng so sánh hiện tại mạnh hơn, vận công mấy cái chu thiên về sau, phong tử thần nhục thân dần dần bão hòa, lại không cách nào dung nạp càng nhiều lực lượng. Đến tận đây, phong tử thần trong lòng biết, nhục thân của mình đã tới cao nhất. Tu luyện tiếp nữa, cũng sẽ không có cái gì thành quả. Là cho nên, thần liền đình chỉ tu luyện, ngược lại rèn luyện lên nhục thân. Nơi đây không có công cụ trợ giúp thần rèn luyện thân thể. Vì thế, phong tử thần không thể không khai thác nguyên thủy nhất biện pháp rèn luyện thân thể. Đó chính là đụng núi. Đầu tiên, tìm được một tảng đá lớn, hoặc là một chỗ vách núi, không ngừng dùng nhục thân đi va chạm. Mục đích làm như vậy, là vì thông qua va chạm vách núi, đem trong máu thịt lực lượng tiêu hao hết, đón lấy, tiếp tục tu luyện, chờ trong máu thịt lực lượng lần nữa đạt tới cao nhất về sau. Tiếp tục va chạm vách đá, kể từ đó một hồi ở giữa, nhục thân liền biết chậm rãi mạnh lên, từ đó đạt tới rèn luyện hiệu quả. Kỳ thật, nếu là tìm người đập nện toàn thân, dạng này tu luyện, hiệu quả sẽ tốt hơn. Bất quá, dưới mắt chỉ có phong tử thần một người. Điều kiện không đủ, thần đành phải khai thác nguyên thủy nhất phương pháp tu luyện. Sở dĩ muốn như vậy tu luyện, chính là bởi vì phong tử thần một thế này đi, vẫn như cũ là thần ma chi đạo, mà rèn luyện thân thể, chính là thần ma chi đạo cùng võ đạo đặc hữu pháp môn. Nếu là tu luyện tiên đạo, liền không cần như vậy chịu tội, chỉ cần tĩnh tọa luyện khí liền tốt. Trong cốc chuyển trong chốc lát, phong tử thần không tìm được vách núi, cũng không tìm được cự thạch, nhưng thần trong cốc tìm tới một loại cây. Nó thân cứng rắn như sắt, tạm thời gọi nó thiết thụ đi. Cái này thiết thụ, ngược lại là rất thích hợp thần rèn luyện thân thể, cũng không bắt bẻ, có thể sử dụng là được. Đã phát hiện thiết thụ có dùng, phong tử thần cũng không đang tìm vách núi, trực tiếp dùng cái này cây luyện công. Đứng tại thiết thụ phía trước, phong tử thần hít sâu một hơi, lấy bí pháp chấn động nhục thân, đem máu thịt bên trong lực lượng điều động, lấy một loại vận luật đặc biệt, dung nhập toàn thân màng da bên trong, rèn luyện màng da, làm cho mạnh lên, biến cứng cáp hơn. Cùng lúc đó, phong tử thần tâm niệm vừa động, toàn bộ thân hình ầm ầm ở giữa, hướng phía trước người thiết thụ đột nhiên va đập tới, phanh phanh phanh. Ngay ngực thân cùng cứng rắn vô cùng thiết thụ đụng vào nhau lúc, một loại mãnh liệt đau đớn lập tức từ va chạm địa phương truyền đến. Bất quá, theo sát lấy, cái kia huyết nhục bên trong lực lượng liền bị điều động, tiến vào va chạm bộ vị bên trong, dùng tốc độ khó mà tin nổi dung hợp đi vào, cùng màng da dung hợp một thể. Đón lấy, phong tử thần cũng không dừng lại, cố nén đau đớn, tiếp tục dùng toàn thân cao thấp, nhanh chóng hướng thiết thụ đánh tới. Cánh tay, bắp đùi, phần lưng, thân thể, đầu, cái cổ, lồng ngực các loại, lần lượt hướng thẳng đến thiết thụ va đập tới. Mỗi va chạm một lần, đều từ thiết thụ bên trong truyền lại ra một loại cường đại lực phản phệ. Xung kích ở phong tử thần trên dưới quanh người, từng đợt kịch liệt đau nhức, giống như thủy triều cuốn tới. Nhưng ở đau nhức đồng thời, máu thịt bên trong ẩn chứa lực lượng, nhao nhao liên tiếp không ngừng hòa tan vào màng da bên trong. Ở toàn thân màng da bên trên, phát ra một tầng nhàn nhạt màu tím, thậm chí có thể từ trên da thịt, nhìn thấy một tia kỳ diệu hoa văn. Thân thể như sắt, thiết thụ như chùy, không ngừng đánh nhục thân, Đây là muốn đem toàn bộ thân thể xem như là thô ráp quặng sắt đồng dạng. Từng bước một, thiên truy bách luyện, rèn luyện ra bách luyện tinh cương. Mỗi va chạm một lần thiết thụ, liền như là có một bính chùy sắt ở hung ác đánh thân thể. Lại thêm trong cơ thể hiện ra lực lượng, trong ngoài đan xen phía dưới, phong tử thần toàn bộ mang ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thuế biến. Thời gian nhoáng một cái, chính là nửa khắc đồng hồ đi qua, phong tử thần trong máu thịt lực lượng, tùy theo tiêu hao hầu như không còn, khiến cho thần không thể không dừng lại lần này rèn luyện. Mặc dù chỉ là rèn luyện nửa khắc đồng hồ, nhưng hiệu quả cũng là khả quan. Ở màng da bên trong, phong tử thần có thể rõ rệt cảm nhận được một loại trước kia chưa hề cảm nhận được lực lượng. Kia là màng da lực lượng, cũng là võ đạo đệ nhất cảnh hậu thiên cảnh lực lượng. Lúc này, phong tử thần chính thức bước vào hậu thiên cảnh, trở thành một tên chân chính tu sĩ. Hậu thiên cảnh tuy là tu luyện cảnh giới thứ nhất, nhưng nó lại dị thường trọng yếu. Nếu là không cách nào ở cái này một cảnh xây xuống kiên cố đạo cơ, cái kia tương lai cơ bản liền thấy đầu, sẽ không có cái gì lớn thành tựu. Đây là đánh căn cơ cảnh giới, quyết định một người tương lai có thể đi đến cao độ, dị thường trọng yếu. Mà ngay sau cảnh, hết thảy chia làm 6 cái giai đoạn, phân biệt là luyện bí, thối huyết, đoán cốt, dịch cân, hoán tủy, nội phủ. Phong tử thần chỗ ở giai đoạn, chính là giai đoạn thứ nhất luyện ra. Ở dưới da luyện ra một tầng đặc thù màng, bao trùm toàn bộ thân thể, cùng làn da liền cùng một chỗ, khiến cho làn da cứng cỏi vô cùng, đau thương bất nhập. Cái này luyện bì cảnh giới liền xem như luyện thành. Rèn luyện xong làn da về sau, phong tử thần không dám nghỉ ngơi, vội vàng khoanh chân ngồi dưới đất, tiếp tục vận chuyển Hồng Mông đạo kinh tu luyện. Hô tương đương, hô tương đương, hô tương đương theo phong tử thần hô hấp, trong miệng mũi phát ra từng tiếng có vận luật thổ nạp, đem rời rạc ở trong thiên địa lực lượng toàn bộ hấp thu luyện hóa, dung nhập trong da. Đồng thời theo phong tử thần thổ nạp, thần toàn thân da thịt càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phập phồng, mà mỗi chập trùng một lần liền có một tia đen nhánh sương mù không ngừng từ toàn thân trong lỗ chân lông nhanh chóng xếp đi ra. Mà lúc đầu hiện tím da thịt, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tiêu tán. Đây là tại lắng đọng, đây là đem vừa mới thành quả triệt để hóa thành tự thân nội tính. Thật giống như nóng bỏng bách luyện tinh thiết, đột nhiên bỏ vào hàn băng nước bên trong, bỗng nhiên làm lạnh, nhường tinh thiết biến cứng rắn vô cùng. Tu luyện trên đường, phong tử thần không khỏi nghĩ đến, thần tình huống hiện tại ngược lại là rất phù hợp một loại nhân vật chính mô bản. Đồng dạng tao ngộ kiếp nạn, đồng dạng bị ép chuyển thế, đồng dạng từ đầu tu luyện. Đây không phải thỏa thỏa huyền huyễn nhân vật chính mô bản sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.